mà Thế Đại trở về. Chương 633, vậy còn không mau lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức xuất phát, Sở Hàm nhiệm vụ biểu đạt rất rõ ràng lại không thể nghi ngờ. Chỉ là tại bộ phận quen thuộc Sở Hàm huấn luyện thói quen lão binh nghe tới lại nhịn không được hồ nghi. 300 người phân hai tổ lẫn nhau có cạnh tranh hướng này là Sở Hàm huấn luyện đặc chất. Chỉ là cái huấn luyện này nội dung nhưng lại làm cho bọn họ có chút không hiểu. Có phải hay không quá phận đơn giản? Vẻn vẹn đi một chuyến An La thành phố, khu vực thành thị xa nhất phía nam. Mỗi người mang một kiện đồ dùng trong nhà trở về. Cái này không chỉ có quá đơn giản. Hơn nữa còn có điểm cổ quái a, dọn nhà cỗ đến làm gì? Bất quá tuy nhiên hồ nghi, nhưng chỉ cần huấn luyện nhiệm vụ vừa tuyên bố, đại biểu cũng là lập tức xuất phát. Linh cùng Liêu Dũng còn không có tiến vào trạng thái, hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Riêng là Sở Hàm đột nhiên để bọn hắn dẫn đội. Từ trước đến nay thói quen độc lai độc vãng bọn họ bỗng nhiên quản lý 150 người. Đều trong lúc nhất thời khó thích ứng. Bất quá bọn hắn lại không thích ứng cũng vô dụng. Sở Hàm đã đang đuổi người. Mấy cái quen thuộc Sở Hàm tác phong lão binh xem xét điệu bộ này, vội vàng dẫn đầu liền bắt đầu chạy. Về phần Linh cùng Liêu Dũng choáng váng chỉ có thể trên đường chậm rãi giải quyết. Không bao lâu cái này 300 người chính là tại Sở Hàm thúc giục cùng số ít lão binh dẫn đội dưới. Nhanh như chớp biến mất ở trong màn đêm. Trong nháy mắt trên đất trống chính là thiếu một nửa người. Mà còn lại cái này 400 người lại là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chờ mong vừa khẩn trương nhìn chằm chằm Sở Hàm. Đối xử mọi người đi sạch sẽ. Sở Hàm lúc này mới sảng khoái tinh thần nhìn về phía còn lại 400 người. Bọn họ đi, biết các ngươi 400 người nhiệm vụ là cái gì không? Quảng cáo, một đám người đều là hai mắt sáng lên. Bọn họ đương nhiên không biết. Bất quá nhìn Sở Hàm bộ dạng này, tựa hồ là muốn tự mình dẫn đội. Trước đó Cố Lương Thần tại thời điểm cho các ngươi trải vuốt qua zombie đồ sát huấn luyện mấy cái cứ điểm a. Sở Hàm khóe miệng phủ lên một tia đạt được âm hiểm cười. Bây giờ còn thừa lại cái cuối cùng cứ điểm, cũng nguy hiểm nhất, các ngươi 400 người, vào ngày mai trước hừng đông sáng đem cứ điểm kia chiếm lĩnh. Tạch tạch tạch, một đám người trực tiếp dọa đến cổ họng vô ý thức phát ra từng đợt kêu thảm. Cùng giường run lên thanh âm, bọn họ mặc dù nhưng đã đoạn thời gian trước bên trong học rất nhiều đối phó zombie biện pháp. Nhưng là vẻn vẹn một đêm thời gian, tại nhân số bị điều đi 300 ngay sau đó, Sở Hàm vậy mà để bọn hắn vẻn vẹn 4 bách nhân đội ngũ qua chiếm lĩnh cái kia nguy hiểm nhất cứ điểm. Chấm, rời khỏi cái kia 300 người nhìn như nguy hiểm, muốn tại zombie số lượng cao đến 150 vạn thành thị bên trong xuyên toa. Trên thực tế nhưng lại có cực lớn chỗ trống. Bọn họ chỉ cần xuyên toa du tẩu cũng phải cứ cùng zombie cứng đối cứng. Giết cùng du tẩu hoàn toàn là hai khái niệm. Ngay sau đó nanh sói chiến đoàn thành viên đã sớm lúc trước lão binh chỉ huy dưới quen thuộc như thế nào tránh né zombie. Thế nhưng là Sở Hàm nhưng lại làm cho bọn họ 400 người. Qua đối kháng 700 người đều cần hoa chỉ ít 2 ngày thời gian mới có thể làm được sau cùng cứ điểm. Hoàn toàn cứng đối cứng. Cái này đã không chỉ là để bọn hắn đột phá cực hạn. Đây là đang liều mạng a, sợ hãi. Sở Hàm trong giọng nói mang theo ẩn ẩn trêu tức. Báo cáo trưởng quan viên. Không sợ, một tên biết rõ Sở Hàm tính nét lão binh vội vàng lớn tiếng trả lời. Mặt còn bù một câu. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lão binh cũng liền vội vàng che bên cạnh vô ý thức muốn ra âm thanh những tân binh kia miệng. Ngàn vạn không thể vào lúc này phản kháng. Không phải vậy Sở Hàm trưởng quan tuyệt bức sẽ đem thời gian lại co lại ngắn. Đến lúc đó thời gian kỳ hạn chỉ sợ cũng không phải ngày mai trước hừng đông sáng. Mà chính là hôm nay nửa đêm. Huống hồ tại kinh lịch sơn dã chi chiến hậu. Đối những lão binh này tới nói. 400 người hoa một đêm thời gian đối với giao cái cuối cùng cứ điểm zombie hoàn toàn có thể làm được. Chỉ bất quá những tân binh này trước đó không có trải qua quá mức phụ tải đồ sát. Tại Cố Lương Thần chỉ huy dưới, bọn họ đều là tại giảm sóc dưới chậm rãi thích ứng từng bước tiến lên. cho nên Sở Hàm đến một lần độ khó khăn đột nhiên đề bạt. Bọn họ chỉ là bị cái này bỗng nhiên đè xuống cao phụ tải nhiệm vụ hù đến. Nhìn thấy những tân binh này trên mặt một mảnh mây đen, Sở Hàm mới mặc kệ bọn hắn tâm lý hoạt động, ngữ khí một lịch, vậy còn không mau lan. Xoát xoát xoát, 400 người trong nháy mắt đi sạch sẽ, chạy gọi là một cái nhanh. Sở Hàm còn nghe được không ít lão binh đều đang thúc giục gấp rút. Bộ kia sốt ruột bộ dáng tựa hồ sợ chính mình tìm lý do cho bọn hắn tăng thêm nhiệm vụ độ khó. Đối với cái này Sở Hàm chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng hắn không biết trước đó Cố Lương Thần khi đại đội trưởng thời điểm, bởi vì sợ gặp nguy hiểm mà vô ý thức thả chậm tiến độ. Đối với dạng này tình huống Sở Hàm cũng vạn phần bất đắc dĩ. Cố Lương Thần lo lắng không có sai. Chỉ bất quá người này cũng là bởi vì cân nhắc quá nhiều mới xem nhẹ căn bản nhất vấn đề. Nanh sói chiến đoàn nếu không phải một nhóm số lượng đội ngũ khổng lồ, mà chính là người người đều là thiết huyết ngạnh hán chiến sĩ. Tại tinh không tại nhiều. Cố Lương Thần có tài hoa có năng lực, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Không đủ quả quyết, cho nên Sở Hàm con có thể đem an bài tại tham mưu bộ. Về phần nanh sói chiến đoàn không có gì ngoài chính mình bên ngoài có thể thắng nhâm chỉ huy người. Đến bây giờ Sở Hàm cũng không tìm được thí sinh thích hợp. Dù sao dù là nhân tài lại nhiều cũng không có khả năng tìm ra cái thứ hai Sở Hàm. Quảng cáo, thứ 31 đến thứ 70 tiểu đội tốc độ tương đương nhanh. Tại Sở Hàm bỗng nhiên sách độ khó cao bức bách dưới. Địa vực một cái cuối cùng cứ điểm lấy một loại thật không thể tin tốc độ bị chiếm cứ. Xung quanh hơn vạn số lượng zombie quần bị cái này 400 người giết thi thể xếp thành tiểu sơn. Zombie đặc thù mùi hôi thối khắp nơi đều là một chỗ huyết tinh cùng máu đen. Khi ngày thứ hai mặt trời chiếu khắp nơi thời điểm, nơi này phóng tầm mắt nhìn tới đầy đất đều là zombie thi thể. Số lượng cao đến 350 tân binh ngồi dưới đất sững sờ ngẩn người. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng gian cự như vậy nhiệm vụ vậy mà thật bị bọn họ trong vòng một đêm hoàn thành. Đêm qua nơi này bạo phát một trận đêm đồ sát. Bên tai tựa hồ còn quanh quẩn lấy không ngừng chiến đấu thanh âm. Dẫn đến những tân binh này đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Đồng dạng bọn họ cũng không hiểu. Những này zombie số lượng nhiều như vậy, bọn họ lại còn thật tại như thế trong thời gian ngắn liền cho giết sạch. Tuy nhiên từ đầu đến cuối đều có mỗi cái tiểu đội trưởng tại các phương chỉ huy. Nhưng loại này trực quan cảm thụ vẫn là để bọn họ rất cảm thấy thần kỳ. Thậm chí, bọn họ một người cũng chưa chết. Cao giai zombie có cao giai tân nhân loại trước tiên giải quyết. Cấp thấp zombie bọn họ liền y theo bình thường huấn luyện như vậy từng bước một tiến lên vây giết. Chỉ bất quá không có thời gian nghỉ ngơi. Không giờ khác nào không tại liều mạng huy động vũ khí. Bất chi bất giác một đêm thời gian trôi qua. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần lúc. Ở cái này cứ điểm phạm vi bên trong zombie đã toàn tử quang. Một điểm không lo lắng Sở Hàm tại ngủ một giấc sau mới chậm rãi lắc đến cái cuối cùng cứ điểm địa phương. Nhìn qua những này sững sờ ánh mắt đờ đẫn tân binh. Thời gian giật mình trở lại 4 tháng trước. Hắn lần thứ nhất mang theo nanh sói chiến đoàn nhóm đầu tiên đội ngũ giết zombie tình cảnh. Khi đó cũng là giống bây giờ như vậy. Những người kia tại giết sạch đại lượng zombie về sau toàn bộ đều ngốc. Còn bất quá đương sơ những cái kia chỉ ngây ngốc ngốc tử nhóm. Giờ phút này chính hoàn toàn trở thành hợp cách chiến sĩ. Tại bọn này tân binh sững sờ bên trong, những lão binh kia đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị đốt cháy zombie thi thể giải quyết hậu sự. Ngắn ngủi mấy tháng, biến hóa to lớn làm cho người tặc lưỡi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.